Huyết Lang báo thù, chương 458, đều là người một nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc Đông Phương Hạ hiếu kỳ về Tô Phác Du, đoàn xe cách trang viên của nhà họ Đông Phương càng lúc càng gần, chiến sĩ canh cổng được biết hôm nay cậu chủ xuất viện về nhà. Vì vậy, lúc nhìn thấy đoàn xe họ cũng không ngăn cản, trực tiếp cho đi. Sau khi Đông Phương Hạ vào trang viên, đám người A Phi rời khỏi, nhưng họ không đi xa, mà nấp ở chỗ gần đó, âm thầm bảo vệ nơi này. Cao thủ bảo vệ nhà họ Bách không đợi xe dừng lại, tất cả xông xuống, nhanh chóng bảo vệ trang viên nhà họ Đông Phương. Họ không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Hắc Hàm Nguyệt và mọi người đợi ở bên ngoài biệt thự, khi nhìn thấy nhiều người như vậy tản ra như mây đen, họ âm thầm kinh sợ, lòng nghĩ sự an toàn của con dâu mình đúng là quan trọng. Người kinh sợ nhất không phải là Hắc Hàm Nguyệt và Nam Cung Diệc Phi, mà là Đông Phương Hùng. Buổi sáng bắn chết một số người, nghe được cháu trai đã tỉnh lại còn muốn xuất viện, ông ấy liền về nhà. Ông ấy được biết tin Bách E đến Yên Kinh từ chỗ Đông Phương Viêm. Cháu dâu chưa từng gặp mặt này, Đông Phương Hùng nằm mơ cũng muốn gặp. Nếu có thể bảo cháu dâu đầu tư vào quân khu Yên Kinh của ông ấy thì... Đông Phương Hùng thấy hành động mãnh liệt vừa nãy và sát khí mạnh tỏa ra của người nhà họ Bách, ông ấy hận không thể đi tìm Bách E ngay lập tức, bảo Bách E cho mấy người này đến quân khu Yên Kinh tham thú. Đông Phương Hùng không khó nhận ra, bỗng nhiên xuất hiện hơn 100 cao thủ mạnh hơn anh em tử sĩ, ông ấy yêu người tài như tính mạng, không đợi râu. Roi dừng lại, hai con mắt di chuyển theo và cũng không rời mắt. Đông Phương Hùng đợi râu. Roi dừng lại, cung kính mở cửa xe. Khi Đông Phương Hùng nhìn thấy Thư Lăng Vi và một mỹ nữ tóc vàng khác dìu cháu trai của mình, vừa nhìn, ông ấy liền biết mỹ nữ tóc vàng dìu cháu trai là Bách E. Chú hai à, sao chú tham lam như vậy, đây không phải là chú hỏi xin tiền để phát triển quân khu của chú sao? Chút suy nghĩ này của chú cháu còn không biết sao, vì cái quân khu tồi tàn của chú, đầu tiên là bẫy cháu, bây giờ lại. Đông Phương Hạ hận không thể làm dấu tay mà toàn thế giới đều sử dụng với chú hai. Bách E nghe xong, cô không hiểu Đông Phương Hùng, cúi người nói. Chú hai khách sáo rồi, lần đầu Bách E đến, không chuẩn bị gì, mong chú hai đừng trách. Đều là người một nhà, chuẩn bị cái gì, vào trong ngồi, ông lão đang đợi gặp cháu đấy. Đông Phương Hùng khoát tay, hừ, cháu dâu này rất giàu, tạo quan hệ tốt trước, đến lúc đó tất cả chi phí của quân khu mình, chỉ cần một câu nói của cháu dâu, ha ha. Cách chương.